Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753 hành động bắt đầu. Trải qua hai ngày bôn ba, Lục Dực Đình sở dẫn dắt dã lang bộ đội đặc chủng rốt cuộc tới nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu nhất. Hẻm núi khu vực, cũng chính là cực đoan phần tử khủng bố oa cứ điểm. Lục Dực Đình bọn họ cũng không có lập tức tới gần. Đi vào nơi này liền đại biểu tiến vào địch nhân điều tra phạm vi, cho nên bọn họ cần thiết từng bước tiểu tâm cẩn thận. Đang tới gần oa cứ điểm một chỗ nhai sau lưng, Lục Dực Đình nhanh chóng đem nhân viên dựa theo phía trước kế hoạch chia làm hai đội. Y quốc bên kia bộ đội đặc chủng cũng đã tới rồi. Ở mặt khác một bên tùy thời chuẩn bị hành động, Lục Dực Đình thông qua vệ tinh điện thoại cùng bọn họ xác định hành động cụ thể công việc cùng với thời gian, cầu thông xong sau. Lục Dực Đình hành tuấn ngôn lệ nói, theo ta tính toán, y quốc bên kia bằng mau tốc độ cứu ra nữ vương, ít nhất yêu cầu một giờ. Chúng ta chính diện kiềm chế nhân viên sẽ tận lớn nhất năng lực kéo một tiếng rưỡi. Sau đó cùng các ngươi hội hợp, các ngươi tiếp ứng tiểu đội tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, minh bạch. Lão đại, con báo nghiêm cẩn gật gật đầu, còn có, y quốc nữ vương nếu đã thành công giải cứu ra tới, mà chúng ta còn chưa tới nói, không cần chờ chúng ta, lập tức rời đi nơi này. Theo hắn phía trước điều tra phân tích, cái này oa cứ điểm có ước chừng 200 cái phần tử khủng bố. Bọn họ nhân viên cùng phần tử khủng bố nhân số kém quá lớn, hơn nữa, bọn họ trang bị đều là trước mắt quốc tế thượng mới nhất nghiên cứu chế tạo sát thương tính cực cao. Vũ khí, quan trọng nhất chính là, nơi này che kín bom, Lục Dực Đình trong lòng rất rõ ràng. Làm chính diện kiềm chế người, muốn như vậy dễ dàng thoát thân, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu cứu ra y quốc nữ vương, không nắm chặt thời gian rời đi nói, bọn họ rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Lão đại, lão đại, lão đại, không, chúng ta cùng nhau, đây là quân lệnh. Lục Dực Đình thần sắc nghiêm nghị nói, thái độ chân thật đáng tin. Mọi người liền tính trong lòng có lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý, quân lệnh như núi. Này bọn họ đều rõ ràng. Lúc này, máy truyền tin truyền đến y quốc quan chỉ huy thanh âm. Bọn họ người đã hành động, Lục Dực Đình cắt đứt thông tin. Mắt sáng nếu lang, hành động, dã lang bộ đội đặc chủng lập tức binh chia làm hai đường. Từ con báo sở dẫn dắt tiếp ứng tiểu đội, liên hệ bên ngoài chờ đợi bộ đội, ở rời xa chiến khu thả ẩn nấp địa phương. An trí mấy con cano, Lục Dực Đình bọn họ thật cẩn thận một chút thâm nhập địch nhân bụng, làm như vậy. Không thể nghi ngờ là đem chính mình bại lộ ở địch nhân đáy mắt. Nhưng Lục Dực Đình muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ có đem bọn họ lực hấp dẫn toàn bộ tập trung đến bọn họ trên người, y quốc phương diện mới có thể càng thuận lợi cứu ra nữ vương ngải sắt hơi, quả nhiên. Bọn họ một bước vào địch quân khu vực, liền bị phát hiện, lúc này bọn họ ở hẻm núi phía dưới bụng, mà bốn phía san sát trên nham thạch, đứng mười mấy cái đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ. Tay cầm súng ống phần tử khủng bố, Lục Dực Đình câu môi. Khai vị đồ ăn tới, theo hắn nói lạc, cũng không biết là ai trước khai thương. Tức khắc từng đợt kịch liệt tiếng súng tại đây cổ xưa nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu nhất vang lên. Vang tận mây xanh, này tiếng súng truyền tới nơi xa con báo bọn họ nơi này, bọn họ tâm đều gắt gao mà. Nhắc lên, con báo trong tay gắt gao nắm chính mình ái thương. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng đi theo lão đại cùng ra trận, mà không phải núp ở phía sau phương, nhưng đây là quân lệnh. Không thể vi phạm, trận này bắn nhau đại khái rằng co vài phút, khói thuốc súng tan đi. San sát trên nham thạch tứ tung ngang dọc nằm phần tử khủng bố thi thể, mà ở vào thấp chỗ bụng Lục Dực Đình bọn họ, lông tóc không tổn hao gì, như vậy địa hình quân sự diễn luyện. Bọn họ tiến hành quá vô số lần, sớm đã biết ở như thế nào tránh né địch nhân đồng thời. Cấp địch nhân một đòn chí mạng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.